36, cách tử, lúc hai người ở chung đối phương làm chuyện gì khiến ngươi cảm thấy tim đập mạnh? Tiểu Mặc, thời điểm hắn nói ta muốn ngươi. Ba La, thời điểm y nói ta yêu ngươi. Cách tử, wow, lần này anh Ba La trả lời CJ đến thần kỳ nha. CJ, thuần khiết. 37, cách tử, ngươi từng nói dối đối phương chưa? Ngươi có thường nói dối không? Ba La, ngươi cứ nói đi. Người ta là thần của trộm cắp và lừa gạt đấy. Tiểu Mặc, nào có, phương diện này ngươi mới là chuyên gia. Cách tử, khụ khụ, câu tiếp theo. 38, cách tử, đã từng cãi nhau chưa? Tiểu Mặc, một ngày cãi trận nhỏ, ba ngày cãi trận lớn. Ba La, càng ầm ĩ tình cảm càng tốt. 39, cách tử, vì chuyện gì mà cãi nhau? Tiểu Mặc, ngươi có thể cách bí thư kia xa một chút hay không? Ba La, ngươi có thể cách cấp trên kia xa một chút hay không? 40, cách tử, cuối cùng người nào cầu hòa trước? Ba La, ta bởi vì dưới thân có vấn đề cần giải quyết. Vân, ý ảnh là cái ấy ấy cần ăn, đấy. Tiểu Mặc, mẹ kiếp, lão tử là cái bồn cầu của ngươi hả? Vân, Tiểu Mặc lại hiểu theo nghĩa đi mau xí, hay giả vờ ngu ngốc. 41, cách tử, tư thế ngủ của đối phương như thế nào? Ba La, y thường xuyên đá ta. Tiểu Mặc nhảm nhí, ta thường xuyên phát hiện lúc tỉnh ngủ bị ngươi đè ở phía dưới. Ba La, đó là bị ngươi đá không chịu nổi nữa, phải ngăn chặn ngươi lại. Tiểu Mặc, 42, cách tử, lúc nào sẽ cảm thấy mình được yêu? Tiểu Mặc, lúc hắn đáp ứng đem toàn bộ tài sản tặng cho ta. Ba La, lúc y chủ động hướng ta cầu hoan. 43, cách tử, lúc nào sẽ cảm thấy có lẽ hắn đã không thương mình nữa? Tiểu Mặc, khi ta phát hiện hắn muốn làm phản. Ba La, khi y ngăn cản ta mưu phản. 44, cách tử, phương pháp biểu hiện tình yêu của ngươi là? Ba La, hung hăng ôm y. Tiểu Mặc, ngoan ngoãn để hắn ôm. 45, cách tử, ngươi cảm thấy loài hoa phù hợp với đối phương là? Tiểu Mặc, hoa hướng dương, hoa lệ trương dương. Ba La, hoa hồng, thoạt nhìn mỹ lệ, động vào bị thương. 46, cách tử, giữa hai người có chuyện gì giấu giếm lẫn nhau không? Tiểu Mặc, oán hận trừng mắt nhìn một cái Ba La. Ba La, đây là câu hỏi chó má gì, cách tử, nhảy qua mau. 47, cách tử, có vật gì làm ngươi cảm thấy quan trọng hơn người yêu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Mặc, đi ra giang hồ, đó chính là đạo nghĩa hàng đầu. Ba La, không có quyền lực cái gì cũng là nói suông. Cách tử, tốt lắm, ta biết rồi. 48, cách tử, thời điểm hai người chung sống có cảm thấy tự ti không? Tiểu Mặc, hắn quá chói mắt, quá ưu tú, nên ta vẫn rất cố gắng muốn xứng với hắn. Ba La, người cư nhiên có cảm giác như vậy, sao ta không biết? Tiểu Mặc, cho nên nói ngươi là heo à? 49, cách tử, các ngươi có công khai không? Ba La, Tiểu Mặc là của ta, ngươi địa cầu đều biết. Tiểu Mặc, tên kia cả ngày ồn ào, muốn người khác không biết cũng khó. 50, cách tử, ngươi cảm thấy tình yêu giữa hai người có thể kéo dài vĩnh viễn không? Tiểu Mặc, Ba La, câu tiếp theo. 51, cách tử, xin hỏi ngươi là công hay thụ? Tiểu Mặc, hỗ công. Ba La, tti thụ 3 lần thì bắt ta đền 1 lần. 52, cách tử, làm sao quyết định chuyện này? Tiểu Mặc, ta là nhân vật chính, ta làm chủ. Ba La, ai có tác giả làm hậu đài a? Cách tử, hắc hắc, thật ra là do hứng thú ác độc của độc giả a. 53, cách tử, ngươi có hài lòng với tình trạng hiện tại không? Tiểu Mặc, hài lòng. Ba La, hài lòng cái giám a. 54, cách tử, địa điểm lần đầu hát là? Tiểu Mặc, biệt thự của rớt. Ba La, mẹ kiếp, cái chỗ kia thật không may. 55, cách tử, cảm tưởng lúc đó là? Tiểu Mặc, mẹ kiếp, chính là bị thưởng. Ba La, ô a, rốt cục ăn được rồi. 56, cách tử, lúc ấy bộ dáng của đối phương như thế nào? Tiểu Mặc, mặt trời có thể làm tan chảy người khác. Ba La, nụ hoa chớm nở, bao phủ ta thật chặt nga. Tiểu Mặc, chừng. 57, cách tử, sáng đêm đầu tiên, câu nói đầu tiên của ngươi là? Ba La, thân ái, tới một lần nữa đi. Tiểu Mặc, cút. 58, cách tử, mỗi tuần hát mấy lần? Ba La, ngươi phải hỏi mỗi đêm mấy lần. Tiểu Mặc, thật muốn thiến quách ngươi cho rồi. 59, cách tử, ngươi cảm thấy mỗi ngày làm mấy lần là lý tưởng nhất? Ba La, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Tiểu Mặc, quả nhiên vẫn nên đem ngươi đi thiến. 60, cách tử, hát thế nào? Cười tà. Ba La, đa dạng tốt hơn. Tư thế phía sau, tư thế cưỡi, tư thế xe lửa, khẩu giao, thỉnh thoảng chơi SM một chút. Tiểu Mặc, đủ rồi, đủ rồi. 61, cách tử, vị trí mẫn cảm nhất của mình? Tiểu Mặc, lỗ tay, hầu kết, xương quai xanh đi. Ba La, tiểu đệ đệ. Cách tử, mồ hôi. 62, cách tử, vị trí mẫn cảm nhất của đối phương là? Tiểu Mặc, không biết, chỉ cần vừa đụng đến hắn, hoặc không đụng hắn, hắn cũng có cảm giác. Ba la, thật ra mẫn cảm nhất của ngươi chính là đùi và hai nụ hoa hồng nho nhỏ trước ngực. Tiểu Mặc, ngươi không sợ ta giết ngươi diệt khẩu sao? 63. Cách từ thẳng thắn mà nói, ngươi thích hát không? Tiểu Mặc, thật ra là thích nhưng nhiều quá thì chịu không nổi à, ba la, đây chẳng khác nào hỏi một người có cần ăn cơm hay không. 64. Cách từ thường hát ở nơi là. Tiểu Mặc, giường, ba la, hăng hái thì nơi nào cũng có thể. Tiểu Mặc, ngươi là xúc sinh à. 65. Cách từ, ngươi muốn thử hát ở chỗ nào? Ba la, nơi nào cũng muốn thử. Tiểu Mặc, ta muốn thử lúc hai người cùng nằm mà cái gì cũng không làm. 66. Cách từ tắm trước hay sau khi hát? Tiểu Mặc, sau, dù sao làm xong cũng phải tắm lại. Ba la, sau, như vậy có thể thừa lúc đang tắm ăn một lần nữa. 67. Cách từ, lúc hát hai người có nói gì không? Tiểu Mặc, không được, mau đi ra ngoài cho lão tử. Ba la, ngoan một chút, nhẫn nại một chút, nhanh qua thôi. 68. Cách từ, trừ đối phương ra có cùng người nào hát chưa? Ba la, lúc trước có. Tiểu Mặc, sau này có. 69. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách từ, đối với loại ý nghĩ nếu không chiếm được tâm, ít nhất cũng phải lấy được thân thể này, người có thái độ gì? Tiểu Mặc, lý luận cường đạo. Ba la, hát hoài hát mãi sẽ có tình cảm, đây không phải định luật của hủ nữ các ngươi sao? Cách từ, mồ hôi chảy như suối. 70. Cách từ, nếu như đối phương bị tên côn đồ cường ích, ngươi sẽ làm gì? Tiểu Mặc, vỗ tay hoan nghênh, đồng thời vây xem. Ba la, cùng tên kia tiến lên. Tiểu Mặc, mẹ mày, bỏ ngươi là đúng mà. 71. Cách từ, ngươi trước khi hát cảm thấy thẹn thùng hay là sau mới thấy? Tiểu Mặc, trước sau đều có. Ba la, thẹn thùng là có ý gì? 72. Cách từ, nếu như bạn tốt nói với người ta rất tịch mịch cho nên chỉ cần đêm nay thôi, xin ngươi muốn xin hát, ngươi sẽ làm thế nào? Tiểu Mặc, cự tuyệt. Ba la, kể từ khi gặp được Tiểu Mặc không còn lọ ai diễm ngộ này nữa, ai? Tiểu Mặc, than thở là có ý gì? 73. Cách từ, ngươi cảm giác mình rất am hiểu hát. Tiểu Mặc, thành thật mà nói không am hiểu. Cách từ, ok, câu tiếp theo. Ba la, uy, ta vẫn chưa trả lời mà. Cách từ, người địa cầu đều biết. 74. Cách từ, như vậy đối phương thế nào? Ba la, ta thích bộ dáng ngây ngô của y, hưởng thụ quá trình điều giáo. Tiểu Mặc, một câu thôi, hắn là xúc sinh. Cách từ, ta nghĩ ta hiểu được. 75. Cách từ, lúc hát ngươi hy vọng đối phương nói gì? Ba la, hô to tên ta, khen ta hào bổng. Tiểu Mặc, hôm nay tới đây thôi, ngươi có thể nghỉ ngơi. 76. Cách từ, lúc hát ngươi thích vẻ mặt nào của đối phương? Tiểu Mặc, cảm giác thỏa mãn khi vừa bắn xong. Ba la, lúc sắp bật khóc ấy. 77. Cách từ, người có hứng thú với SM không? Ba la, có. Tiểu Mặc, không nên nói từ này trước mặt ta. Cách từ, tựa hồ đã khơi gợi lại chút ký ức đáng sợ nào đó của tiểu thụ. 78. Cách từ, nếu đối phương đột nhiên không còn đòi hỏi thân thể của ngươi nữa, ngươi sẽ thế nào? Tiểu Mặc, cao hứng đến đốt pháo ăn mừng. Ba la, trực tiếp đè xuống thượng. 79. Cách từ, người đối với cường ích thấy thế nào? Ba la, cùng đáp án câu 69, Tiểu Mặc, cùng đáp án câu 77, 80. Cách từ, hát từ trước đến nay, nơi làm ngươi cảm thấy hưng phấn hoặc lo âu nhất là? Ba la, nơi nào cũng có thể hưng phấn. Tiểu Mặc, hưng phấn không nhớ rõ, lo âu khắp nơi đều có. 81. Cách từ, trong hát chuyện làm ngươi tương đối thống khổ là? Ba la, muốn tới lần nữa, bị đá xuống giường. Tiểu Mặc, còn tới. Người đi chết đi. 82. Cách từ, bên thụ từng có chủ động hấp dẫn chưa? Tiểu Mặc, không có. Ba la, mọi cử động đều như mời gọi ta. Tiểu Mặc. 83. Cách từ, khi đó bên công phản ứng như thế nào? Ba la, đè xuống. Cách từ. 84. Cách từ, bên công có hành động cường ích bao giờ chưa? Tiểu Mặc, người viết cũng viết rồi, hỏi cái gì mà hỏi? Cách từ, nha. 85. Cách từ, phản ứng của thụ lúc ấy? Tiểu Mặc, chém ngàn đao. Lão tử cũng muốn bạo cốc ngươi. Ba la, trước khi bạo ta cũng làm rồi. 86. Cách từ, đối với ngươi mà nói, đối tượng làm hát lý tưởng là? Tiểu Mặc, cáp điện. Vân, Hades tiếng Trung là cáp địch tư. Cáp điện là một cách gọi thân mật của Hades. Ba la, Hades. Cách từ, ngoài dự kiến, vì sao? Ba la, hắn đoạt tiểu thụ của ta, ta muốn bạo cốc hắn. Cách từ, được rồi, dù sao ngươi cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. 87. Cách từ, đối tượng hiện tại phù hợp lý tưởng của ngươi không? Ba la, câu tiếp theo. 88. Cách từ, lúc hát có sử dụng tiểu đạo cụ không? Vân, tiểu đạo cụ, toi. Tiểu Mặc, đừng nhắc tới đạo cụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba la, tê tê, sau lần đó y phá hủy toàn bộ bộ siêu tầm của ta.